Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Ta đối với ngươi dạng này tiểu thí hài không có hứng thú. 4/5. Converter, cầu NP, kim đậu. 49. Ta đối với ngươi dạng này tiểu thí hài không có hứng thú. Ô oa. Một đám dơ các loại rách dưới goblin điên cuồng hướng Nanoha bọn hắn nhào tới. Cái này cỡ nhỏ goblin bộ lạc người mạnh nhất đã bị Nanoha cho chớp nhoáng giết chết. Nếu như là bình thường bọn hắn đã sớm nghe ngóng rồi chuồn. Nhưng bây giờ sơn động cửa ra duy nhất bị chặn lại. Đối mặt đám hung thần ác sát này goblin, kiếm sĩ dẫn đầu giơ trường kiếm vọt vào. Các ngươi bọn này xấu xí goblin, toàn diện đều cho bản đại gia xuống địa ngục a. Kiếm sĩ chém giết bọn này so 10 tuổi tiểu hài, cường không được nhiều thiếu goblin. Vậy đơn giản không nên quá dễ dàng. Chỉ bất quá hắn đánh giết một cái, liền có 3 cái leo đến trên người hắn, đem hắn đoàn đoàn vây quanh. A, nhanh mau cứu ta. Kiếm sĩ thiếu niên bị goblin răng cắn toàn thân không có một chỗ thịt ngon. Nanoha hít sâu một hơi, trực tiếp phun ra một đoàn tràn ngập phong độn phiêu tần chakra cao áp phong đoàn. Kiếm sĩ trên người goblin bị thổi thất linh bát lạc, cái này khiến hắn trốn khỏi bị goblin cắn thủng yết hầu vận mệnh. Lui ra phía sau, Nanoha đem kiếm sĩ kéo ra phía sau, trực tiếp đối sơn động phun ra một đại đoàn hỏa cầu. Thật là lợi hại, hắn thật giống như chúng ta, là một người mới mạo hiểm giả sao? Nữ ma pháp sư kinh ngạc mà hỏi, khí thế bị đánh tan goblin, uy hiếp còn không bằng một cái vừa mang Jesu ấu chó. Nanoha 10 phần nhẹ nhõm đem bọn hắn tiêu diệt. Nanoha tiên sinh, xin hỏi ngài hiện tại có bạn lữ sao? Nữ ma pháp sư đột nhiên tiến đến Nanoha bên cạnh hỏi. Ngồi tại đống lửa trước nướng mắt đỏ ma thỏ Nanoha sửng sốt một chút. Hắn có chút không hiểu rõ nữ ma pháp sư vấn đề. Ý của ta là, nếu như không có, ngài muốn hay không cân nhắc ta? Ở cái thế giới này nam nữ kết hợp đều rất tùy ý. Chỉ cần nhìn vừa ý, liền có thể tại quán trọ cùng một chỗ qua đêm. Đối mặt Nanoha dạng này thực lực cường đại ma pháp sư, nữ ma pháp sư tự nhiên không có bất kỳ chống cự gì lực. Nếu như Nanoha biểu lộ ra muốn cùng nàng xâm nhập giao lưu ý tứ, như vậy nàng tuyệt đối sẽ tự tiến cử cái chiếu. A lạc, nghe được to gan như vậy, Nanoha giật mình, theo rồi nói ra, ngươi dạng này tiểu thí hài, ta không có hứng thú. Tiểu thí hài, ta năm nay đã 15, mới không phải tiểu thí hài. Nữ ma pháp sư không cam lòng hồi đáp, giữa hai người bầu không khí càng thêm kiều diễm. Đột nhiên xuất hiện một đạo khổng lồ cái bóng, đánh nát loại này quái dị không khí. Một cái vóc người cao lớn, toàn thân đều bao phủ tại dày đặc sắt thép áo giáp dưới mạo hiểm giả, đột nhiên xâm nhập Nanoha bọn hắn doanh địa. Trước đó đó cùng sơn động goblin là các ngươi tiêu diệt sao? Goblin sát thủ bình thản hỏi, ngươi đây là ý gì? Kiếm sĩ thiếu niên trực tiếp rút kiếm, đứng ở goblin sát thủ trước mặt, y tháp tây dừng tay. Vị bằng hữu này không có ác ý. Nanoha vỗ một cái y tháp tây giơ kiếm tay phải. Có ngươi ở đây, xác thực có năng lực xử lý bọn hắn. Goblin sát thủ quay người lại nói, buổi tối rừng rậm cũng không an toàn. Ta đề nghị các ngươi ngủ trên tàng cây, cuối cùng lưu lại một người phụ trách gác đêm. Ban đêm rừng rậm là xài lang nhân sân nhà. Không hiểu thấu, nhìn xem goblin sát thủ rời đi bóng lưng, y tháp tây lầm bầm một câu. Nanoha tiên sinh, có thể ăn chưa? Nữ thần quan chiếm cứ y tháp tây nguyên bản vị trí, tiến tới Nanoha bên cạnh, lập tức liền tốt, ngửi được bên cạnh truyền đến trận trận mùi thơm ngát. Nanoha cái nào đó bộ vị không tự chủ được đứng lên đến. Keng, ngài làm ra một phần ma thú thịt nướng. Ngài thu được xử lý độ thuần thục cộng 13. Trước mắt xử lý đẳng cấp LV 4, 10 phần 200, chấm ngoặc kép, làng lá, tại Goblin sát thủ thế giới vượt qua 5 ngày. Nanoha ngoại trừ soát đại lượng nữ thần quan độ thiện cảm, còn thu được rất nhiều ly kỳ vật liệu. Nanoha thu hoạch lớn nhất vẫn là bạo liệt phù phương pháp luyện chế. Đã là đêm khuya sao? Nanoha nhìn một chút trên tường, còn đang không ngừng chuyển động đồng hồ. Tự nhủ, lần này lữ hành bản thể trôi qua rất vui vẻ à. Lưu tại trong tiệm trông tiệm phân thân, đối Nanoha u oán nói. Nanoha lúng túng vuốt vuốt cái mũi của mình, nhanh chóng giải trừ phân thân thuật, tiến nhập trong tầng hầm ngầm. Keng, keng, keng, xuất ra đã chuẩn bị xong vật liệu. Nanoha bắt đầu rèn đúc bước nhanh chi dày. Phong ma chi chu tơ vẫn như cũ rất khó thu hoạch được, cho nên Nanoha lựa chọn dùng phong thuộc tính ma thú gân để thay thế. Keng, chúc mừng ngươi rèn đúc ra bước nhanh chi dày. Ngài thu được rèn đúc độ thuần thục cộng 125. Trước mắt rèn đúc đẳng cấp là LV 8, 11 phần 10.000. Trang bị, bước nhanh chi dày đánh giá 3 tinh nửa thuộc tính, nhanh nhẹn cộng 13, rời nhanh cộng 24%, thuấn thân thuật cộng 2, giá bán 2.315. Không nhìn thấy mới mẻ xuất hiện bước nhanh chi dày thuộc tính. Nanoha không kịp chờ đợi đưa nó mặc ở chân mình bên trên. Thuấn thân thuật, nguyên bản thuấn thân thuật đẳng cấp liền đã đạt đến LV 6, bước nhanh chi dày trên cơ sở này lại tăng lên level 2. LV 8 thuấn thân thuật phát động về sau, Nanoha lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, trực tiếp đập vào trên vách tường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.